Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3995, ca nữ, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngược lại là không có gì nhiều yêu cầu xa vời, chỉ cầu Sơn Gian Nhân có thể thêm ra mấy thiên văn chương. Thiên tiểu thuyết này nhất định muốn viết xong, ta vẫn chờ xem kết cục đâu. Văn học tiệc trà xã giao bên trên tất cả mọi người, phảng phất đã quên vị kia danh khí rất lớn ca nữ tới qua sự tình. Kết thúc mỗi ngày, bọn họ vẫn chưa thỏa mãn rời đi, cầm trong tay chính là sắp bóp nát báo chí. Ai bảo Sơn Gian Nhân tác phẩm quá ít, cũng chỉ có cái này mấy thời hạn báo chí đâu. Ngày thứ hai, Đường Quả không có diễn xuất, hôm nay có ba vị lão sư khóa, nàng một ngày đều phải ở lại nhà. Trước mấy ngày, đại ca Đường Hữu Huy đã đi đại lão bản bên người làm việc. Đi ngày thứ hai liền theo đại lão bản ra ngoài nói chuyện làm ăn đi. Đây cũng là Đường Quả vì sao lại lựa chọn lúc này đăng báo đoạn tuyệt quan hệ. Đường Hữu Huy ở đây, đối phương nhất định sẽ về đến trong nhà đi làm ồn ào. Đến lúc đó giày vò đi ra sự tình, khá là phiền toái. Bây giờ đại ca còn phải có một hồi mới trở về. Nàng mau chóng đem chuyện này biến thành kết cục đã định. Đến lúc đó hắn trở về, cũng cải biến không được chuyện này. Đăng báo đoạn tuyệt quan hệ chuyện này, lên men tới trình độ nhất định, nàng lại bên cạnh làm sáng tỏ. Đến lúc đó bảo đảm người Đường gia sẽ càng thêm chán ghét nàng. Đường Hữu Huy muốn xoay chuyển đều vô dụng, đồng thời Đường Hữu Huy sẽ còn đối cái nhà này thất vọng. Không có ủng hộ của nàng, người Đường gia tập tục xấu sẽ từng bước bạo lộ ra. Tuy nói phương thức như vậy sẽ thương tổn đến đại ca, nhưng dù sao cũng so bị bọn họ ôm hút máu tốt. Chỉ cần người Đường gia quá phận một chút, nàng mặt ngoài ăn thiệt thòi một chút, đại ca chậm rãi liền sẽ không đồng tình bọn họ. Buổi sáng là Đường Quả Dương cầm, tòa áo bên kia mỗi ngày đều sẽ đem mới nhất tờ báo buổi sáng báo chiều đưa đến biệt thự bên này. An Thúc dựa theo dĩ vãng thói quen, đi cửa ra vào lấy báo chí. Khi hắn sau khi xem xong, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn hướng trong biệt thự nhìn lại, không rõ Đường Quả vì sao lại chỉ đăng một câu nói như vậy. Vẻn vẹn một câu nói kia, đối tiểu thư đến nói, kia là thật bất lợi a. Nghe được trên lầu truyền tới tiếng đàn dương cầm, An Thúc không đi lên quấy giày, nghĩ đến hôm qua là bảo Tiêu Hắc Tử đi theo Đường Quả đi ra. An Thúc tìm tới Hắc Tử, hỏi hắn phát sinh ngày hôm qua chuyện gì. Hắc Tử chi tiết đem hôm qua Đường Quả đi ra sự tình nói một lần, đang nghe Đường Quả tại văn học tiệc trà xã giao bên trên trải qua tất cả, An Thúc sắc mặt nhìn không tốt. Cái khác hắn không biết, nhưng là Đường Quả mỗi tháng cho người Đường ra nhiều tiền như vậy, nhất là mấy cái kia đệ đệ muội muội. Liền không có ủy khuất qua bọn họ. Tiểu thư chỉ là hiếu kỳ đi văn học tiệc trà xã giao, muốn đi xem. Hắn biết rõ tiểu thư nhất định là rất ưa thích như thế trường hợp, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tao ngộ như thế nhục nhã. Nếu là hắn đi cùng, tuyệt đối sẽ không để những người kia khi dễ tiểu thư. Tiểu thư mấy cái kia đệ đệ muội muội vậy mà không có giúp đỡ nói chuyện, cái này khiến An Thúc thất vọng vô cùng. Nghe xong tất cả mọi chuyện, An Thúc rốt cuộc minh bạch Đường Quả vì sao lại chỉ đăng một câu. Nàng đây là muốn đem tất cả dư luận dẫn tới trên người mình, đến bây giờ cũng không nguyện ý để người Đường gia gặp chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là những người kia chưa chắc sẽ cảm kích đi. Hiện tại bên ngoài sợ là đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. An Thúc thở dài một hơi, cũng không dám lung tung đi làm cái gì, chỉ đứng tại cửa ra vào chờ Đường Quả, mặt khác phân phó người đi bên ngoài tìm hiểu tin tức. Lúc này, bên ngoài đang cùng An Thúc dự liệu, Tiên Nhạc Tư đầu bài ca nữ cùng người trong nhà đoạn tuyệt thân duyên quan hệ sự tình, truyền đi xôn xao. Phía trước bọn họ nhìn qua vô số người đăng báo ly hôn náo nhiệt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ca nữ cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ. Trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói, phía trước đi tham gia văn học tiệc trà xã giao các học sinh, khi nhìn đến cái này đến lúc đó, cũng là sửng sốt. Cách chương.